Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nơi, Trịnh nương tử đã thấy Kiều gia rất yên tĩnh, nghĩ rằng có lẽ mọi người vẫn chưa thức dậy nhưng cửa lớn vẫn mở. Nàng ấy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy trong sân không có ăng ghê tiếng động. Trần Nguyệt bước ra từ trong phòng, nói: "Trịnh nương tử đến rồi à? Ngươi vào bếp ăn sáng đi, còn hai cái bánh bột ngô đấy." Trịnh nương tử xua tay: "Không, không, ta đã ăn ở nhà rồi." Trần Nguyệt gật đầu: "Vậy ngươi cho súc vật ăn trước đi, lá cây ở góc tường cũng mang ra cho chúng ăn chung." "Được." Trịnh nương tử làm việc gần xong thì Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn mới thức dậy. Nhưng nàng ấy không thấy những người khác, cảm thấy hơi lạ. Đến giờ cơm trưa, Trịnh nương tử mới phát hiện phu thê Kiều Nhị cùng Kiều Tam đều không có ở nhà, liền hỏi một câu. Kiều Trần Thị giải thích: "Họ dậy sớm đi huyện thành bán đồ ăn rồi, phải chiều mới về." Trịnh nương tử ngạc nhiên: "Sáng sớm ta đến mà không thấy ai, họ đi sớm vậy sao?" Kiều Trần Thị gật đầu: "Phải đi sớm, nếu không đồ ăn không còn tươi. Chúng ta thường hái rau từ nửa đêm, vì vậy mới dậy muộn như thế." Trịnh nương tử hiểu ra: "Vậy lần sau để ta đến giúp mọi người hái rau." Trần Nguyệt lắc đầu: "Không cần đâu, ngươi chủ yếu giúp ta làm việc nhà thôi." Biết Trần Nguyệt Kiều ra lời nói có trọng lượng, Trịnh nương tử cũng không nói thêm gì. Chiều hôm đó, Kiều Nhị và mọi người trở về, cả ba trông rất mệt mỏi nhưng trên mặt ai cũng tươi cười. "Đại tẩu, tửu lầu Chu gia bên kia nói hy vọng chúng ta có thể cung cấp thêm đồ ăn. Chu thiếu gia bảo tửu lầu khác của nhà họ cũng cần nữa." Trần Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Lần sau các ngươi qua đó, nói với họ nếu họ tự đến lấy đồ thì giá sẽ rẻ hơn. Họ muốn lúc nào đến lấy cũng được, còn nếu muốn loại rau gì, chúng ta sẽ dẫn họ ra ruộng xem." Kiều Nhị gật đầu: "Ý này hay đấy, mỗi lần chở nhiều đồ như vậy, cả lừa lẫn trâu đều mệt. Nếu nhiều người nữa muốn mua, chúng ta sẽ không lo liệu hết được." "Ừ, đúng vậy." Trần Nguyệt đáp: "Đại tẩu, đây là tiền phân chia hôm nay." Kiều Nhị nói: "À, đúng rồi, huynh đệ Thiết Sinh còn hỏi đại ca có phải lâu rồi không đi săn. Ta bảo rằng nhà mình đang bận trồng rau nên không có thời gian." Kiều Triều đáp: "Lần sau đệ cứ nói ta bây giờ không đi săn nữa, vì nhà mình đã có nghề bán rau rồi." Thực ra, mấy lần đi săn gần đây, Kiều Triều chỉ săn được chút thịt để nhà ăn, hơn nữa đi săn rất nguy hiểm. Vẽ tranh vẫn là cách kiếm tiền tốt hơn, nhưng không thể vẽ tranh mỗi ngày. Kiều Triều lại đang suy nghĩ xem có cách nào khác để kiếm tiền thêm. "Được." Trần Nguyệt cũng chăn trở về việc tìm thêm nguồn thu nhập, cuối cùng nàng nghĩ đến việc nuôi cá. Nếu làm được ao cá để nuôi cá, thì không cần phải vào rừng sâu bắt cá mỗi lần. Dòng sông trong thôn cũng có cá, nhưng chủ yếu là cá nhỏ và rất ít, có lẽ do trước kia mọi người đã bắt quá nhiều. Nuôi cá sẽ cần có cá giống, nhưng Trần Nguyệt chưa biết nơi nào bán cá giống và cũng chưa rõ nên nuôi ở đâu. Tối hôm đó, Trần Nguyệt bàn với Kiều Triều: "Nhà mình thử làm ao nuôi cá, huynh thấy thế nào?" Kiều Triều suy nghĩ rồi nói: "Có thể đấy, nhưng nàng định nuôi ở đâu? Với lại, chúng ta không biết cách nuôi cá." Trần Nguyệt đáp: "Ta sẽ lo chuyện nuôi, các huynh chỉ cần phụ giúp thôi. Ta định đào một mảnh đất ven sông, rồi dẫn nước vào." Kiều Triều lắc đầu: "Nhưng lỡ có người trộm cá thì sao? Chúng ta không thể cứ canh giữ ở đó suốt được." Trần Nguyệt suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Ừ, đúng là một vấn đề." Cách chương.